Trấn Quan Âm, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ngã cảm giác đáo, ta nghĩ muốn kéo lấy giá thiết liên lui về phía sau đi một bước đều cảm giác giác đáo vô cùng gian nan, trong lòng cũng cô ta hướng về phía xích sắt coi trọng, phía trước thời điểm ta nâng xích sắt lui lại, vẫn tính là có chút dư lực. Nhưng đến rồi phía sau ta mới phát hiện, đi một bước đều cần phía trước mấy lần đích lực lượng, bây giờ ta coi như là đem huyền vũ thể thôi phát đến rồi cực hạn, muốn lui lại một bước cũng cần không ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngủ, năm thức rồi. Đám người bên cạnh trong truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Lưu Hán Vũ nhìn ở giữa đạo thân ảnh kia, nhãn thần cũng biến thành có chút ngưng trọng, đồng dạng trong lòng có cô hắn trùng không rõ hưng phấn tâm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, đây chính là Huyền Vũ Tông đích người, thiên phú càng là khủng bố, liền ý nghĩa Huyền Vũ Tông đích tương lai càng có hy vọng. Huyền Vũ Tông đã từng làm kiềm thiếu đệ nhất tông môn, coi như là bây giờ ngũ độc giáo đều phải sợ hãi ba phần, ở trong quá trình lịch sử, suy sụp đến kiềm thiếu ba vị trí đầu cũng không tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là Huyền Vũ Tông đích đệ tử, ai không muốn Huyền Vũ Tông tái hiện huy hoàng của năm đó. Tên tiểu tử thúi này, còn chưa phải là cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Hán Vũ nhìn trước mắt đây hết thảy, cả người trong lòng dâng lên một loại kích động, không sai, hắn có chút kích động, thậm chí kích động song quyền cũng hơi nắm chặt đứng lên. Bao năm qua tới, Huyền Vũ Tông nhập môn đệ tử chắc thí nhất thiên phú cũng chính là 4 thước nhiều, sau đó đại thể có thể đem xích sắt lôi ra chừng 3 thước, mà bây giờ, xích sắt kia đã lộ ra tới có chừng 5 thước khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ này khắc này, ngã cảm giác đáo trong cơ thể cổ lực lượng kia phảng phất vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể của ta nhanh chóng xoay tròn. Lúc này ta phát hiện trong thân thể ta dòng máu phảng phất bắt đầu trở nên có chút sôi trào giống nhau, trong cơ thể của ta, bắt đầu có một mạc danh kỳ diệu đích lực lượng hướng phía ta toàn thân tràn ngập qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa cảm giác giác đáo cổ lực lượng này trong nháy mắt ta càng người uể oải phảng phất trong nháy mắt này biến mất không còn một mảnh. Hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quát khẽ một tiếng từ ta trong miệng truyền tới trong nháy mắt, bàn chân của ta bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau đạp lui lại, lúc này đây, ngã cảm giác đáo ta đem trong cơ thể mình đích lực lượng toàn bộ đều bộc phát ra giống nhau. Cùng lúc đó ta còn nghe được na hoa lạp lạp tiếng xích sắt thanh âm, ngã cảm giác đáo lần này ta duy nhất đem giá thiết liên lôi thật là xa khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6m, 7m, Lưu Hán Vũ cả người con mắt trừng lớn, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, lúc này, không trung trận phá không thanh âm truyền đến, lần lượt từng bóng người từ Huyền Vũ Tông bên trong lướt đi, bọn họ đứng ở khảo nghiệm này xích sắt bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, một chỗ không gian vi vặn vẹo, một gã hắc bào lão già từ bên trong chậm rãi đi tới, trên người này phảng phất không cảm giác được nửa điểm khí tức, bất quá ở nơi này lão già xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người chung quanh đều là vội vã vi khom người. Sư tôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân cũng không có để ý tới những trưởng lão này, mà là nhìn về phía giữa sân. Tên tiểu tử này là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút thanh âm khàn khàn từ lão già trong miệng truyền ra, phảng phất là bởi vì thời gian dài không nói gì, đưa tới giọng nói đều trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên, lúc này Lưu Hán Vũ vội vã phản ứng kịp, sau đó đi tới trước mặt của lão già, khom mình hành lễ. Hồi bẩm lão tổ, người này tên là Trần Không Cố Kỵ, chính là lần này đại sư bá chiêu vào tông môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không nghĩ đến người này biểu hiện thật không ngờ yêu nghiệt. Không nghĩ tới ta Huyền Vũ Tông qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện cho rằng có thể mang xích sắt toàn bộ kéo ra người, đây là lên trời cho ta Huyền Vũ Tông đích cơ hội sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả khẽ ngẩng đầu, một đôi đầy chú điệp trên mặt dày, nhìn không ra là cái gì biểu tình, híp con mắt cũng là đang ngó chừng trên bầu trời. Sau một lát, lão giả nhìn về phía Tuần Vi đích nhân, trầm giọng nói rằng. Lúc này chỉ có thể có người ở chỗ này biết, thứ nhì, tông môn dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng hắn, bất quá không nên để cho tiểu gia hỏa này biết, tài nguyên cũng không cần làm cho hắn quá dễ dàng đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, Tuần Vi đích nhân cũng là liền vội vàng gật đầu, thấy như vậy một màn, ánh mắt của lão giả rơi vào ở giữa đạo thân ảnh kia, thấp giọng thì thào. Lão đại lần này cho tông môn tìm một người tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong câu đó, sau đó, lão giả xoay người cả người lần thứ hai chui vào không gian kia bên trong biến mất. Lúc này, kế tiếp vài tên lão nhân cũng là liếc nhau một cái, mỗi người trong ánh mắt đều có một vẻ mặt ngưng trọng, có đôi khi, bên trong tông môn có thiên tài đây là chuyện tốt thế nhưng thiên phú quá mức yêu nghiệt nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì những người khác biết nhìn ở trong mắt cái thế giới này cạnh tranh giống nhau tương đối cường liệt, nếu như là ngươi tông môn chỉ là một tốt thiên tài, vậy không có người sẽ quản ngươi, bởi vì đồng dạng thiên tài tông môn khác cũng có. Nhưng nếu như là một cái thiên phú nghịch thiên thiên tài, đó chính là một cái khác thuyết pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất sư đệ, chuyện này ngươi lưu lại làm a. Lúc này, một tên trong đó lão giả nhìn về phía tên còn lại lên tiếng nói rằng, nghe vậy lão giả cũng là khẽ gật đầu, nhìn những người đó rời đi, sau đó, cái này thất trưởng lão cũng là nhìn về phía Lưu Hán Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hán võ a, tiểu tử này chọn cái nào một mạch tu luyện không có. Nghe nói như vậy, Lưu Hán Vũ nhìn về phía lão giả, sau đó khom người nói rằng. Thất sư thúc, đại sư bá đã làm cho tiểu tử này vào cái kia nhất mạch rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy thất trưởng lão nhất thời hoạt kê, lúc đầu hắn còn dự định đào một cái, bất quá đục khoét nền tảng cũng phải phân người, những người khác hắn còn dễ nói thế nhưng đại sư này huynh coi như. Không phải nói hắn sợ, mà là hắn biết đại sư huynh dòng dõi kia đã thật lâu không có người mới rồi, nguyên do trong đó, bọn họ cũng biết một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này ta đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, cả người giống như là chui vào giá thiết liên trong giống nhau, ở trong đầu của ta toàn bộ nghĩ đều là như thế nào đem giá thiết liên toàn bộ cho kéo lên, hoặc có lẽ là hết mình lớn nhất đích lực lượng kéo đến dấu hiệu. Thẳng đến cuối cùng, thân thể ta bên trong giường như hết thảy đích lực lượng đều hoàn toàn móc rỗng giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó ngã cảm giác đáo trong tay nắm chặt thiết hoàn rời khỏi tay, ken két ca thanh âm truyền đến, xích sắt kia cũng là trong nháy mắt nhanh chóng về tới trong lòng đất, mà ta toàn thân đi ra một trận mồ hôi, ta cả người ngồi dưới đất thở hồng hộc. Ta xem một chút bốn phía, phát hiện Tuần Vi đích nhân đều ở đây nhìn ta, làm cho ta có chút nhi không được tự nhiên, không biết cụ thể là cái gì cái tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, ta nhìn mọi người lên tiếng hỏi. Không phải ta đến cùng lôi bao nhiêu mét, vừa ta nói xong sau đó chung quanh từng cái sắc mặt người thoạt nhìn đều có chút là lạ, điều này làm cho ta có chút nhi mộng bức, trước ta dường như loáng thoáng nghe được có người kêu năm thước, đây không phải là ảo giác à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng ta nhìn những người này ánh mắt ta làm sao cảm giác giác đáo ta chỉ lôi hơn hai thước bộ dạng, không đến mức à. Lưu sư thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng ánh mắt của ta nhìn về phía Lưu Hán Vũ vị trí hiện thời, lúc này, Lưu Hán Vũ ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt rơi ở bên người một ông già trên người. Trần không cố kỵ, đây là chúng ta Huyền Vũ Tông đích thất trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy ta đây nhìn về phía thất trưởng lão vị trí hiện thời, sau đó liền vội vàng hành lễ. Gặp qua thất trưởng lão, thời khắc này thất trưởng lão hướng phía ta đi tới, khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia thiên phú của ngươi không sai, lôi hơn năm thước, ở chúng ta Huyền Vũ Tông, có như ngươi vậy thiên phú cũng không nhiều, ngươi tốt nhất nhi tu luyện, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, trong tông môn tài nguyên ngươi đều có thể đạt được. Nghe được thất trưởng lão nói, ta nhất thời trong lòng một hồi mừng rỡ, lúc này ta xem hướng bên cạnh, phát hiện Tuần Vi đích nhân mỗi một người đều là quay đầu đi, nhìn về phía xa xa.